Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Hai vạn lộ tai chấn kinh Kim Loan Điện. Cửu Châu là hạch tâm thế giới. Bên ngoài Cửu Châu còn có vô số tinh cầu, chỉ là cách xa nhau trăm ngàn vạn dặm, không có đại thần thông cùng pháp bảo đỉnh cấp căn bản không có khả năng xuyên thẳng qua. Lúc trước có một người ở tinh cầu nào đó chạy đến Cửu Châu thế giới, tự xưng Thiên Đế Đế Vương, về sau một mình đối chiến mấy người mạnh nhất, lúc ấy thiếu chút nữa chết đi, dùng không ít đồ vật, cộng thêm Thiên Đế Cực Nhạc Bảo Điển đổi lấy một viên đan dược của Trình Cung. Bộ Thiên Đế Cực Nhạc Bảo Điển này cũng không phải là vật dâm tà, nhưng mà tu luyện lại cần âm dương song tu, mượn nhờ vô số nữ tử tu luyện. Vị Thiên Đế này khống chế cả tinh cầu, hậu cung có được 9.999 nữ tử, từng cái đều khác nhau, cũng đều rất tốt với hắn, đó cũng là quân đoàn lợi hại nhất của hắn. Từng cái bởi vì song tu cùng hắn đều rất lợi hại, hắn là vì tìm một nữ tử cuối cùng, hoàn thành Thiên Đế Cực Nhạc Bảo Điển mới đi đến Cửu Châu thế giới. Giai đoạn trước còn dễ dàng một chút, nhưng hậu kỳ lại càng ngày càng khó, lại phải làm cho nữ tử chân tâm thật ý song tu cùng hắn. Lúc ấy đạt được môn công pháp này, Trình Cung cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút. Tống Phúc giống như con giun trong bụng Trình Cung, nghe xong lời này mãnh liệt đứng dậy vọt tới phụ cận. Đại thiếu, có phải công pháp có quan hệ cùng nữ nhân hay không? Không có việc gì, chỉ cần không phải cái loại công pháp tiền dâm hậu sát, ta tuyệt đối không quan trọng, ngươi phải tin tưởng mị lực của ta. Không thể không bội phục năng lực phân tích càng ngày càng mạnh của tên biến thái này. Trong nội tâm Trình Cung do dự một chút liền nói công pháp Thiên Đế Cực Nhạc Bảo Điển với hắn thoáng một phát. Tống Phúc nghe xong như gặp bảo, nhất quyết phải học được công pháp này. Trình Cung đem lợi và hại đều nói với hắn một phen, thấy hắn còn kiên trì như thế, liền truyền thủ Thiên Đế Cực Nhạc Bảo Điển cho hắn. Thiên Đế Cực Nhạc Bảo Điển này ở giai đoạn trước tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa thuộc về phương pháp song tu chính thống của đế vương. Song phương tu luyện đều có thể đạt được chỗ tốt, cũng không phải là tà môn ma đạo. Chỉ là Trình Cung nghĩ tới lúc trước Thiên Đế kia nói hắn có 9.999 nữ nhân, Trình Cung cũng cảm giác khủng bố. Trong thời gian kế tiếp, xe phi hổ một đường đi theo đại quân chạy đi, đám người Trình Cung ở trong xe lẳng lặng tu luyện. Tất cả mọi người đạt được chỗ tốt cực lớn ở Vạn Ma Lôi Trì, đang cần có thời gian ổn định, quen thuộc, tôi luyện lực lượng bản thân. Bên ngoài Vân Ca Thành, thời điểm đại quân cách trăm dặm thì có thái giám chờ ở nơi đó. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, chúng tướng sĩ một đường tiểu phỉ vất vả, đặc biệt cho người chuẩn bị đại yến chiêu đãi. Chủ soái tiểu phỉ tạm thời Trình Cung giao ra ấn soái cùng đại tướng quân Bạch Khải Nguyên vào điện diện thánh, khâm thử. Thái giám kia uy phong lẫm lẫm nói xong, lại không có nghe được một người tất cung tất kính tiếp chỉ, càng không có người đi lên cho tiền mình. Con mắt nhìn thoáng qua lại phát hiện mọi người tiếp chỉ ở đó, nhất là Bạch Khải Nguyên. Giờ phút này hắn đang quay đầu nhìn về phía Trình Cung. Mặc dù chỉ là vài ngày, nhưng lúc này Bạch Khải Nguyên lại có rất nhiều biến hóa. Ngoại trừ bản thân là hình dạng hung thần ngàn năm khó gặp, còn có một cổ tư thế không sợ hết thảy. Mặc dù nói có chút kéo dài, nhưng tướng ở bên ngoài không tuân thánh chỉ, bọn hắn cũng không phải mưu phản. Dù sao đánh thắng trận, mặc dù chỉ là tiêu diệt một mã bang, nhưng dù sao đây là nhằm vào Cuồng Phong, Lôi Bạo, Băng Xương tam đại mã bang chưa từng có thắng lợi qua. Sau khi trở về thậm chí ngay cả lễ tiết nghênh đón cơ bản nhất cũng không có. Hiện tại giao ấn soái, có ý tứ gì? Nói như vậy ai biết bọn hắn đánh thắng trận? Thần tiếp chỉ, oanh. Trình Cung ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng sau đó trực tiếp nhấn trên xe phi hổ một cái, lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay toàn bộ thùng xe bên cạnh. Hai tay Bạch Khải Nguyên đột nhiên thay đổi, biến hóa pháp quyết, trực tiếp thi triển pháp thuật. Một ma đầu cực lớn, trực tiếp thôn phệ thùng xe cực lớn kia, sau đó hóa thành tro tàn. Giờ phút này sắc trời vừa mới dần tối, ma đầu kia ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ giống như không cam lòng. Sau đó mới dần dần tiêu tán, đạt tới siêu phàm kỳ đều có thể tu luyện pháp thuật. Chỉ là tu luyện pháp thuật cần rất nhiều thời gian, hơn nữa mỗi lần sử dụng cũng tiêu hao cực lớn. Cho nên rất nhiều người trong thế tục đạt tới siêu phàm kỳ, lại vẫn tập trung tinh lực vào vũ kỹ, này mới có vũ kỹ siêu phàm xuất hiện. Bình thường pháp thuật chống lại vũ khí siêu phàm, thắng bại đều rất khó nói. Nhưng một chiêu ngự ma này của Bạch Khải Nguyên, hiển nhiên rất kinh người. Không ngờ hắn thật sự khống chế được một ma đầu. Ma đầu này thực lực cũng đã tới siêu phàm kỳ, đây mới là công pháp ẩn giấu chính thức của Bạch Khải Nguyên. Hắn còn có pháp thuật liệt nguyên đao, uy lực cũng rất kinh người. Bất quá hắn đã dung hợp liệt nguyên đao này vào bên trong đao pháp cùng vũ khí của hắn. Trước kia thời điểm bắt được Mã Huân, dùng đúng là P. Này cũng là phương thức người đạt tới siêu phàm kỳ thường dùng nhất. Về phần ngự ma này thì là cơ duyên của Bạch Khải Nguyên. Người khác muốn khống chế phải tìm địa ma nhỏ yếu thu phục, sau đó từ từ bồi dưỡng. Còn Bạch Khải Nguyên chỉ dựa vào khí thế hung ác của bản thân ngăn chặn địa ma này, sau đó khống chế. Lúc đó Bạch Khải Nguyên còn là tẩy tủy kỳ, sau đó một đường khống chế địa ma này. Thời gian dần trôi qua, theo thực lực bản thân hắn tăng trưởng cùng bồi dưỡng, địa ma bị hắn khống chế lực lượng tăng lên, hôm nay cũng đã có được lực lượng tương đương với siêu phàm kỳ đỉnh phong. Đây là đòn sát thủ của Bạch Khải Nguyên. Giờ phút này hắn sử dụng là cho thấy một loại thái độ. Hắn biết ma đầu này của mình không phải bí mật gì đối với hoàng thất, nhưng mạnh bao nhiêu thì lại không biết. Thái giám kia trực tiếp bị dọa đến rớt từ trên lưng ngửa xuống. Mẹ a, đây mới thực là ma đầu. Cái hung thần này vừa rồi mình cũng không dám nhìn, bây giờ hắn lại có thể khống chế ma đầu còn có trình cung kia. Bọn hắn cũng quá kiêu ngạo, nào có tiếp chỉ như vậy. Trách không được trong hoàng cung không có người nguyện ý truyền thánh chỉ cho người Trình gia. Mình thật là xui xẻo, lại bị phái tới truyền thánh chỉ. Nếu người khác như vậy, trở về cáo trạng có lẽ bọn hắn nhất định phải chết. Nhưng Trình gia làm như vậy, nếu như hoàng đế mất hứng thì chính bọn hắn cũng không may. Bạch thúc, kêu đám bọn họ tiến cung diện thánh. Trình cung nói xong nhìn về phía huynh đệ ngồi trên xe. Mấy người các ngươi mang các đồ vật đi qua đi. Nói xong thân thể Trình cung trực tiếp nhảy lên, ba người bọn họ cũng đều nhảy lên, theo Trình cung vung tay lên, ở trong không gian giới chỉ bay ra rất nhiều vật, là đầu người, những đầu người kia là mã tặc bị truy nã, thủ hạ của Mã Huân, càng nhiều nữa là đầu người trong Thảo Nguyên. Lam Vân đế quốc cừu hận rất sâu cùng Thảo Nguyên Vương Đình, hình dạng bọn hắn rất dễ nhận thức, đây là thành quả mà đám người Trình cung rong ruổi trên Thảo Nguyên mấy ngày. Sau đó Trình cung cùng Bạch Khải Nguyên lên ngựa xuất phát, mà thái giám truyền chỉ kia sớm đã sợ đến sụi lơ, bị người nâng ly khai. Phía trên Kim Loan đại điện, Trình cung cùng Bạch Khải Nguyên vừa tiến đến, thân thể già nua thức vì dậy quá sớm mà buồn ngủ của Trình lão gia tử đột nhiên tinh thần tỉnh táo, vui vẻ nhìn Tôn Nhi. Sau đó nghe được một ít người đứng ra vạch tội Trình cung, hắn lập tức cau mày nhìn về phía Trình cung, ý tứ kia có cần hỗ trợ hay không? Trong lòng Trình cung tự nhủ, nếu để cho Gia Gia hỗ trợ, khẳng định là loạn thành một bầy. Gia Gia yên tâm, ta sớm có chuẩn bị. Trình cung âm thầm truyền âm cho Trình lão gia tử. Triều đình xuất quân tiếu phỉ, tất cả chiến lợi phẩm cần phải thu về quốc khố, do bệ hạ thưởng phạt. Trình cung công nhiên ban thưởng tất cả tiền tài, tội đáng chết. Trình cung, Bạch Khải Nguyên không nghe thánh chỉ, không nghe điều hành tùy ý làm bậy, tội đáng chết. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thần Âu Dương Hải thay mặt hơn 30 vị quan viên dâng tấu chương, thỉnh bệ hạ ngự lãm. Sau khi Trình cung, Bạch Khải Nguyên tiến vào đại điện, mọi người trong đại điện náo loạn lên lần nữa, hơn nữa so với trước còn hung hơn rất nhiều. Nhất là có Âu Dương Hải dẫn đầu, liên kết các ngự sử cùng quan viên khác lên lớp giảng bài. Hiển nhiên là Âu Dương Hải hạ quyết tâm, nhi tử Tôn Nhi bị giết, làm hắn quyết định đối kháng đến cùng Trình gia, không tiếc hết thảy. Âu Dương Hải nhảy ra, làm Trình lão gia tử tức giận đến dựng râu trừng mắt. Nếu như không phải Trình cung âm thầm ngăn trở, hắn đã sớm đi lên động thủ. Miệng nó, một lũ vương bát đản, cháu của ta đánh thắng trận trở về, vậy mà các ngươi làm chiêu thức ấy, thực coi Trình gia ta dễ khi dễ sao? Hừ. Nhìn xem những này chờ lệnh người, đột nhiên Trình cung khoát tay, trực tiếp lấy ra mấy cái bao tải trong không gian giới chỉ, sau đó mở tung. Bên trong ẩn chứa ám kình, lập tức nổ tung, phía trong toàn bộ đều là tai người, từ không trung rớt xuống. Trong những đại thần kia ngoại trừ võ tướng ra, những người khác nào có gặp qua tràng diện huyết tinh mực này, có mấy cái trực tiếp bị dọa đến hôn mê, càng nhiều nữa là tránh né xa xa, có thể quỳ ở nơi đó bất động như trước. Bị lỗ tai không ngừng đập chúng, cũng chỉ có phe cánh của Âu Dương Hải. Trên Kim Loan đại điện, há lại cho ngươi làm càn. Có một ít người quát lớn, càng có một ít ngự tiền thị vệ muốn xông lên. Lớn mật, làm càn người lúc các ngươi, toàn bộ đều đứng lại cho bản soái. So với bọn hắn hô càng thêm vang dội, càng cứng ngạnh mười phần, Trình Cung trực tiếp chấn nhiếp. Sau đó mang theo nóng tính, sát khí khôn cùng nhìn về phía tất cả mọi người. Nơi này có mấy ngàn lộ tai thiết kỷ thảo nguyên, càng có hơn 2 vạn lộ tai mã tặc. Đây là bằng chứng cho 10 vạn tướng sĩ đẫm máu chiến đấu thắng lợi. Chúng ta ở tiền tuyến đẫm máu chiến đấu, không để ý sinh tử giết địch, trở về chờ đúng là loại đãi ngộ này. Chó má không nghe lệnh trên, từ xưa đến nay có tướng soái nào trên chiến trường nghe lệnh trên? Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu như đều chờ lệnh trên, vậy cần tướng soái làm gì? Trực tiếp phái đám nhát gan như các ngươi đi không được sao? Một đám gia hỏa chỉ biết sủa ở nhà mình. 2 vạn đại quân mã tặc ám thông Thảo Nguyên Vương Đình, muốn ở thời điểm đại thọ A Cổ Lạp nội ứng ngoại hợp đánh lén biên quan ta. Thời điểm chúng ta vây quét mã tặc phát hiện âm mưu bọn hắn, bản soái tự mình dẫn đầu quân đội phá hư kế hoạch địch nhân, bị địch nhân liên tiếp truy sát vạn dặm. Các ngươi thực cho rằng có người nào đó nhàn rỗi không có việc gì làm, dám đi Thảo Nguyên cướp bóc sao? Đó là bản soái bị người đổi giết. Nếu như không phải như thế, Thảo Nguyên Vương Đình sao sẽ tức giận, sao lại phát động công kích nhiều năm chưa có? Nguyên một đám chỉ biết ở sau lưng kêu gào, tại sao các ngươi không đi tiền tuyến nhìn một cái? Mấy cái lỗ tai đã bị dọa thành như vậy, nếu địch nhân đánh tới có phải các người lập tức tự phản bội quốc gia, phản bội bệ hạ hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, phong quan thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bất kể nói thế nào Trình Cung đều đánh thắng trận, mà địa lợi là uy vọng của Trình gia ở trong triều rất cao như trước. Người tầng cao nhất cũng chỉ có Âu Dương Hải đứng ra đánh cờ. Chỉ là lúc này nhiều người phản đối, không chiếm nhân hòa, Trình Cung liền trực tiếp sử dụng những lỗ tai này, huyết tinh 10 phần, lập tức làm ra hiệu quả xuất kỳ bất ý. Mà hắn nói như vậy, càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới, từ tiểu phỉ đơn giản biến thành phá hoạch địch quốc tập kích. Quan trọng nhất là, người cướp bóc vạn dặm thảo nguyên lại là hắn, điểm ấy ai cũng không nghĩ tới. Tuy căn cứ các phương diện tin tức, mọi người đoán được chuyện này có quan hệ cùng Bạch Khải Nguyên, lại không nghĩ rằng sẽ là Trình Cung tự mình dẫn người hoàn thành. Lời nói dối cảnh giới cao nhất chính là, ngươi nói ra chuyện gì người khác cũng tin là thật. Giết không ít thiết kỷ Thảo Nguyên, tung hoành đánh cướp vạn dặm Thảo Nguyên, tiêu diệt 2 vạn người Mã Bang, chỉ có mục đích lúc ban đầu sửa lại thoáng một phát. Về phần nói Thảo Nguyên Vương Đình muốn như thế nào, điểm ấy vĩnh viễn không có người có thể chứng minh đúng sai, cho nên hắn có thể tùy tiện nói. Mà giờ khắc này, sắc mặt Chu Tùng còn có một ít đại thần trong triều đều thay đổi, chiêu thức ấy quá đẹp. Thần thỉnh bệ hạ làm chủ cho các tướng sĩ chết đi, thi thể của bọn hắn đã trở về, còn có rất nhiều đầu người thiết kỷ Thảo Nguyên, đầu mã tặc bị truy nã cũng vận chuyển đến. Đây là thần hiến cho bệ hạ. Cờ xí 16 bộ lạc của Thảo Nguyên Vương, còn có tín vật bộ lạc của bọn hắn, cùng với các loại đồ vật thu được trong giao dịch. Khi nói chuyện, Trình Cung lấy ra rất nhiều cờ xí, còn có những một ít vật phẩm dùng để tế tự, cùng với một ít đồ vật không quá quý trọng, trực tiếp chồng chất ở nơi đó, thoạt nhìn rất đồ sộ. Hoàng đế một mực sống chết mặc bây nghe xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, cái gì, vậy mà vào thành. Sự tình này có thể phiền toái. Lam Vân Đế quốc một mực có lệ diễu hành, chiến thắng trở về phải để cho người trong thành chứng kiến, làm mọi người tăng trung thành quốc gia. Thời gian trước hoàng đế ngăn trở bọn hắn đi thành là muốn thu thập Trình Cung cùng Bạch Khải Nguyên thoáng một phát, tuy không có thể làm gì nhưng mà muốn cho bọn hắn đẹp mắt. Nhưng hiện tại có nhiều tướng sĩ chết đi, thi thể đi qua trong thành, còn có nhiều đầu lâu địch nhân như vậy. Thực tế có rất nhiều đầu lâu thiết kỷ thảo nguyên vương đình, chuyện này muốn áp cũng áp không được. Nếu như áp mà nói, chỉ sợ sự tình sẽ dẫn tới hiệu quả không tốt. Lợi hại, tiểu tử này sớm có chuẩn bị, rốt cuộc là chủ ý ai ra? Chẳng lẽ Trình Vũ Dương trở về, nếu không sao gần đây Trình gia có thể liên tiếp biến nguy thành an? Rất có ý tứ, những vật này công bố đi ra, tuyệt đối là công lao lớn. Bệ hạ phải khó xử rồi. Má nó, tiểu tử này xấu. Dĩ nhiên là hắn làm, nghe nói bộ lạc thảo nguyên tổn thất rất lớn, giá trị qua 100 triệu lượng, vật tư bị cướp đi vô số. Hiện tại hắn lại bỏ ra chút ít thứ kia. Bất quá những cờ xí kia, còn có đồ vật dùng để tế tự, ngược lại là có ý nghĩa khác. Ít nhất cho thấy bọn hắn thật sự sát nhập cảnh nội đế quốc. Chiêu thức ấy của Trình cung quá đẹp, trách không được Trình lão điểu một chút phản ứng cũng không có, nguyên lai có chiêu thức ấy. Rất không tồi, rất không tệ, nhưng như vậy chỉ có thể làm cho bệ hạ càng thêm phẫn nộ, vốn chỉ là muốn cảnh cáo, gõ Trình ra thoáng một phát, nhưng liên tiếp kích nộ, xem ra giật phàm nói không sai, trò hay sắp mở màn. Truyền ý chỉ của trẫm, hậu táng toàn bộ tướng sĩ chết đi. Chấm muốn đích thân tham gia. Đại quân mỏi mệt, 3 ngày sau đi thành. Chủ soái Trình cung, Bạch Khải Nguyên nhìn thấu gian kế địch quốc, tiêu diệt Mã Bang có công, nhưng tự điều động quân đội tiến vào trong thành, nhúng tay sự vụ địa phương, nhiễu loạn chỉ an địa phương, không nghe điều khiển, hành động chậm chạp, cũng có sai lầm. Bạch Khải Nguyên thưởng 10 vạn lượng hoàng kim, 100 tên thị nữ. Trình cung tuổi trẻ tài cao, đặc biệt điều đến ngự tiền thị vệ doanh, phong ngũ phẩm ngự tiền thị vệ phó thống lĩnh. Lần 1, 2 lần, 3 lượt, trong nội tâm hoàng đế lặng yên suy nghĩ, rất nhanh làm ra quyết đoán, giờ phút này không để cho hắn lại chần chờ. Hắn quyết đoán biểu hiện ra là khen thưởng, nhưng người minh bạch cũng biết, đây là hoàng đế tỏ thái độ công khai. Hoàng đế tương đối bất mãn đối với Trình gia, cũng là cho mọi người một cái tín hiệu. Bệ hạ anh minh thần võ, bọn thần có thể đánh thắng trận toàn bộ là dựa vào uy phong của bệ hạ. Thần nghe nói hiện tại Thảo Nguyên Vương đình hành động quy mô, thần nguyện ý lãnh ấn soái tiêu diệt phiên ban. Tốt, cho thấy thái độ đúng không? Ta đây cứ tiếp tục giả bộ hồ đồ, ngươi muốn thái độ những người khác, ta muốn chính là thời gian. Nhất định là sau lưng có người sai xử, vừa rồi đùa giỡn diễn xong thoáng cái lộ chân tướng A. Thật là một phá gia chi tử. Như vậy cũng không hiểu, lại cao hứng như vậy. Trình ra cái gì cũng tốt, chỉ là người thừa kế kém một chút. Trình Lam đi lộ tuyến văn thần, sau này có thể thành sự nghiệp, còn lại cái hoàn khố này không được. Xem ra Trình ra suy tàn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hoàng đế cũng sững sờ, thiệt hay giả a? Nhưng xem Trình cung không giống nói láo, bộ dáng lại rất chăm chú. Trong lòng hoàng đế có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như đời thứ hai của Trình gia cũng như Trình cung như vậy hẳn là tốt. Bình thân, ngươi còn trẻ, hiện tại ở bên người chấm tôi luyện một thời gian ngắn, sau này tất có nhiệm vụ cho ngươi. Hoàng đế trấn an xong, trực tiếp tuyên bố bái triều, bởi vì nhiều vậy lỗ như vậy hắn cũng không có tâm tình ở lại. Hơn nữa chuyện hôm nay làm hắn bị nhục lần nữa, trước khi đi càng công khai triệu kiến Âu Dương Hải, Chu Tùng, Lôi Nhạc vào ngự thư phòng, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thời điểm Bạch Khải Nguyên tiếp thánh chỉ thi triển ngự ma, cho thấy lực lượng cường đại, vốn là tích đủ khí thế chuẩn bị tranh luận một phen, lại không nghĩ rằng sự tình nhanh chóng chấm dứt. Khi thấy ánh mắt những người khác nhìn về phía Trình cung, trong lòng của hắn thầm kêu ngu ngốc, đám người kia nào biết Trình cung lợi hại. Bọn hắn khẳng định cho rằng là Trình gia âm thầm gian lận, mình hỗ trợ chấp hành, nào biết mình cùng Trình gia cũng là bị Trình cung nắm mũi dẫn đi. Nhiều khi, đều là sau khi sự tình đã xong mới biết được kết quả. Hiện tại đột nhiên Bạch Khải Nguyên minh bạch, vì sao Trình cung ở trước mặt người ngoài biểu hiện luôn lộ ra cổ quái. Ngẫm lại tình hình hắn ở Nguyên Thủy Ma Tông đàm phán cùng Lam Phượng, lại nhìn biểu hiện của hắn hôm nay. Bọn gia hỏa tự cho là đúng này. Bọn hắn cho rằng Trình cung là con rối sao, chỉ là vừa rồi Chu Tùng nhìn chằm chằm vào Trình cung, người này vô cùng gian hoạt, không biết hắn có phát hiện cái gì không đúng không? Hảo tiểu tử, vậy mới tốt chứ, không hổ là con cháu Trình gia chúng ta. Đi, ra ra sớm bày xuống tiệc ăn mừng cho các ngươi. Trình Tiếu Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, thanh âm lớn đến nỗi ngay cả hậu cung cũng có thể nghe được. Hoàng đế đã ly khai Kim Loan Đại Điện, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Phía trên Kim Loan Đại Điện liên tiếp thành sân khấu cho người Trình gia biểu diễn, mà mình lại không làm gì được bọn hắn. Hoàng đế không bao muốn ở trên Kim Loan Đại Điện thấy người Trình gia nữa. Hắn cũng không có ý định dùng thế lý gì đó đi chèn ép bọn hắn. Bởi vì hắn đã minh bạch, những cái này căn bản vô dụng đối với bọn họ. Gõ như vậy căn bản không có chút tác dụng nào. Hôm nay thời điểm xử lý Trình cung, Bạch Khải Nguyên hắn cũng đã hạ quyết tâm cho thấy thái độ này. Bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Chấm muốn cho người trong thiên hạ biết rõ, Lam Vân Đế quốc là thiên hạ Chu gia ta. Đọc truyện online tại truyện y Trình gia. Rất tốt, phi thường tốt. Các ngươi đã đẩy Trình cung ra, mọi chuyện để cho phế vật này là. Vậy chấm ra tay từ nơi này. Lão thất sắp trở về, lần này tin tức bí mật truyền đến đủ để chấn kinh thiên hạ, kinh động tất cả thế lực toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Ngược lại là vừa vặn để lão thất thu thập đám hoàn khố này. Sau khi ngự tiền thị vệ tiếp nhận mệnh lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Giờ phút này bản tử, Túy Miêu, sắc quỷ đã đi được 1/3. Thi thể các tướng sĩ, vô số đầu lâu thiết kỷ thảo nguyên, mã tặc vừa xuất hiện, đã sớm oanh động toàn bộ Vân Ca Thành. Vô số người đi ra vây xem, mà bản tử thì không ngừng cao giọng la lên. Tuyên dương chiến tích lần này ra ngoài, nhất là phá hư mưu kế 2 vạn mã tặc cấu kết thảo A Cổ Lạp nội ứng ngoại hợp. Sau đó sự tình chủ soái dùng 1.000 thiết kỷ tung hoành thảo nguyên càng nói đặc biệt. Vô số người đổi tới, nghe bản tử nói mà kinh tâm động phách. Bản thân khẩu tài của bản tử đã rất không tồi, cộng thêm những chuyện này đều là hắn tự mình trải qua, nói lại càng đặc sắc vạn phần. Chỉ là khi hắn nói tự mình tham dự, dưới sự dẫn dắt của chủ soái Trình cung như thế nào, sẽ khiến cho vô số người cười vang. Rất có thể là lừa dối. Bọn hắn là Vân Ca Thành tứ đại hại, lại giống như chúa cứu thế, ai tin mới là lạ. Đúng vậy, tung hoành vạn dặm thảo nguyên, bị hơn 10 vạn thiết kỷ thảo nguyên đuổi theo, có thể sống trở về mới có quỷ. Nhất là 4 người bọn họ lại tham gia, càng là một chút cũng không đáng tin. Người nào không biết Túy Miêu kia khát rượu, Tống đại thiếu như xương bọc ra, một chút lực lượng cũng không có. Bản tử đoán chừng hắn vừa lên ngựa ngựa cũng bị đè chết a. Lời này nói rất đúng, khẳng định bị đè chết. Nhưng mà ta nghe nói, bên Thảo Nguyên truyền đến tin tức, thực sự có người đã đoạt giao dịch của 36 bộ lạc, sau đó bị đại quân đuổi bắt còn có thể đào tẩu. Ta cũng nghe nói. Nghe nói Thảo Nguyên Chi Vương A Cổ Lạp tức giận, cho hoàng tử lĩnh quân giao chiến cùng Lôi Đình quân đoàn, làm hại hàng hóa của lão bản chúng ta vẫn không qua, gấp đến độ sắp bị bệnh. Này còn không đơn giản, nhiều đầu người cùng các tướng sĩ hy sinh như vậy, vấn đề này tự nhiên là thật. Chỉ có điều đây nhất định là hung thần Bạch Khải Nguyên làm, trước kia hắn hỏa thiêu ngàn dặm Thảo Nguyên, đối với Thảo Nguyên hắn rất quen thuộc. Hắn lập được công, tự nhiên đem công lao cho Trình đại thiếu. Sự tình oanh động Vân Ca Thành, nhưng rất nhanh thì có ngự tiền thị vệ chạy tới, tiếp quản hết thảy. Bởi vì Trình cung đã sớm nói qua cùng đám người bản tử, cho nên bọn hắn cũng không có bất kỳ chống cự, trực tiếp giao hết thảy cho ngự tiền thị vệ tiếp quản. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đã đến trong phủ, hai con quỷ thèm ăn này tham ăn đến rối tinh rối mù, ta phải mau chóng chạy về cất mấy thứ lại. Nếu không có tòa Kim Sơn cũng bị hai gia hỏa này ăn sạch. Chuyện bên này đã xong, bản tử lập tức thúc ngựa chạy về Đổ Thần Phủ. Không thể nào, bọn nó còn tham ăn hơn ngươi. Sắc quỷ một bộ vô cùng kinh hãi. Và bản tử cho sắc quỷ một ngón giữa. Bản thể chúng nó ngươi cũng không phải chưa xem. Cao 6 mét, ngươi so ta với chúng nó được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, bản tử bị bắt a. Túy Miêu cưỡi ngựa vĩnh viễn là nằm sấp trên ngựa, trong tay mang theo hồ lô rượu,

bởi vì bọn họ chiến đấu, hai con bảo mã bị giết, chung quanh bị kiếm khí chém thủng rất nhiều, động tĩnh làm không ít người kéo tới. Đỗ Khiêm vẫn nhìn xuống sát cơ, tổn thương Lôi Hạo Thiên này không sao cả, nhưng nếu quả thật giết hắn, chắc chắn Lôi gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Thất hoàng tử còn chưa có trở lại, tạm thời mình không thể hành động lỗ mãng. Coi như số ngươi gặp may. Đỗ Khiêm đi qua bên cạnh Túy Miêu, khoát tay thu hai thanh tiểu kiếm lại. Hắn thì đi đến bên cạnh bàn tử, nhìn thân thể cực lớn của bàn tử. Hắn lộ ra thần sắc chán ghét. Đỗ gia huyết thống cao quý, tại sao có thể có gia hỏa giống như heo này? Trong nội tâm nghĩ vậy, sau đó nắm lấy bàn tử bay đi. Trong phủ hình bộ thượng thư Tống gia, Tống Phúc trở về quả thực náo nhiệt một phen, vô số người đi ra vây Tống Phúc thành một đoàn. Thẳng đến khi Tống Bảo ra hạ lệnh, lúc này vô số nữ quyến trong nhà mới ly khai. Bởi vì Tống Phúc nói sau khi ăn cơm tối xong sẽ đi, những người này đều vui vẻ thương lượng tổ chức đại tiệc như thế nào. Ngươi nói là sự thật, thân thể của ngươi thật sự tốt rồi. Hình bộ thượng thư Tống Bảo gia chưa từng có thất thố qua như thế, nhưng mà nghe được Tống Phúc nói mình đã khỏi hắn, hắn cũng không khỏi được kích động. Ân, giờ phút này không có người ngoài, Tống Phúc trực tiếp thông chi tình huống thân thể của mình cho phụ thân, đồng thời còn cố ý cho thấy hôm nay mình đã đạt đến hoán cốt kỳ tầng thứ 8. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra sự tình Nguyên Thủy Ma Tông, Vạn Ma Lôi Trì thậm chí Trình Cung. Thời điểm phụ thân hỏi thăm, hắn chỉ cười lắc đầu, Tống Bảo gia lập tức hiểu được. Tốt, tốt, có thể khôi phục là tốt rồi, bất quá cũng đừng có vội tu luyện. Tống Bảo gia cũng không có truy vấn, chỉ là vui vẻ gật đầu liên tục, nhưng mà sau khi vui vẻ, ánh mắt của hắn lại trở nên có chút cổ quái, trên nét mặt đột nhiên nhiều hơn một ít lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, so với trong truyền thuyết còn hung hăng càn quấy hơn Tống Phúc đang kỳ quái. Thời điểm định hỏi thăm đột nhiên chim bồ câu bên hông hắn phát ra tín hiệu. Hắn vội vàng lấy vật dụng phát tín hiệu ra. Sau đó vân cáp lao xuống dưới. Sau khi Tống Phúc xem xong, thần sắc biến đổi. Lập tức lấy vân cáp thả ra. Người trực tiếp lao ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Tống Bảo gia đường đường là hình bộ thượng thư, xem xét liền phát hiện tình huống không đúng, vội vàng đuổi theo. Tống Phúc căn bản không có dừng lại, tức giận đến bờ môi run rẩy. Đỗ gia, nếu các ngươi dám tổn thương bản tử, lão tử không để yên cho các ngươi. Nhưng vào lúc này, một quản sự của Tống gia chạy tới, đến bên cạnh Tống Bảo gia nói vài câu. Tống Bảo gia thấy Tống Phúc muốn lao ra ngoài, thân hình khẽ động ngăn ở trước người Tống Phúc. Không được, ngươi không thể đi, đó là huynh đệ ta. Tống Phúc nghe xong lập tức nóng nảy. Tống Bảo gia thực sự rất kiên trì, ngươi tuyệt đối không thể đi. Nếu như ngươi lo lắng bản tử có việc, ta có thể lập tức đuổi qua. Ta sẽ qua thương lượng cùng Đỗ Liêm, sẽ tốt hơn ngươi đi. Không được, Tống Phúc vô cùng kiên trì, huynh đệ của ta đã xảy ra chuyện. Ta phải đi qua, nếu như bản tử có chuyện gì, ta giết Đỗ gia hắn. Đồ hỗn trướng, Tống Bảo gia phẫn nộ quát, đó là nhà lễ bộ thượng thư, trọng thần triều đình, há lại cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Huống chi tình huống ngươi bây giờ, không thích hợp xuất đầu lộ diện, lập tức đi vào cho ta. Ta cho rằng ta cho phụ thân biết thân thể của ta khôi phục, ta có thể tu luyện, người sẽ không giống như trước kia. Nếu như bình thường ta cũng không nói cái gì, nhưng lần này tuyệt đối không được. Huynh đệ của ta đã xảy ra chuyện, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta. Ta cũng không cần mượn tay người khác, cho dù lão tử ta cũng không được. Nếu như hôm nay ta không thể đi, ta còn có mặt gì gặp đại thiếu, Túy Miêu, bản tử. Có lẽ hắn không có nguy hiểm, nhưng ta muốn thấy bọn họ. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng không thể nhìn, ta sống còn có ý nghĩa gì? Lần đầu tiên, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Tống Phúc chính diện nói ra lời nói đối với Tống Bảo gia. Đại thiếu gia, hiện tại thời buổi rối loạn, ngươi cũng đừng có náo loạn. Lúc này, vừa rồi Tống Vĩ Ngạn báo tin tức lên tiếng, niên kỷ của hắn không sai biệt lắm cùng Tống Bảo gia. nhưng mà bàn về bối phận trong tộc, so với Tống Bảo gia còn cao hơn một bậc. Ta nói rồi, ta tự mình đi khẳng định bảo vệ bản tử không có việc gì, có một số việc ngươi không biết. Thực tế bây giờ sự tình thân thể ngươi khôi phục, càng không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, nếu không sẽ đưa tới hoa sát thân. Ngươi thực cho là Tống gia chúng ta chỉ có thể sinh con gái sao? Ngươi thực cho rằng thế hệ này của Tống gia chỉ có ngươi là nam đinh sinh sao? Chuyện này nói rất dài dòng, nhưng rất trọng đại, ngươi tuyệt đối không thể đi. Lúc này, Tống Bảo gia truyền âm cho Tống Phúc, thấy Tống Phúc kích động, hắn rốt cuộc nói ra bí mật. Xem ra ta đoán không lầm, trong này quả nhiên có vấn đề, trên thực tế ta cũng an bài người điều tra. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, phụ thân, huynh đệ của ta đã xảy ra chuyện, ta phải đi, cho dù hiện tại chết cũng không sao cả. Phụ thân, ta dám cam đoan, một ngày kia nếu có người dám đối phó ta, mặc kệ người này là kẻ nào, huynh đệ của ta cũng mang đao xông lại, mặc kệ người này là đế vương nhân gian, hay là thần Phật trong truyền thuyết. Tống Phúc đồng dạng truyền âm, giờ phút này hắn sử dụng bộ ngữ truyền âm đã không có người có thể phát hiện. Nói xong Tống Phúc vượt qua Tống Bảo gia đi ra ngoài. Tay Tống Bảo gia giật giật, chỉ cần hắn nhẹ nhàng động ngón tay là có thể làm nhi tử bất tỉnh. Nhưng từ ánh mắt nhi tử hắn có thể nhìn ra, nếu như lần này mình làm như vậy, có lẽ về sau sẽ không còn là phụ tử nữa. Này không giống trước kia, này sẽ thật sự làm bị thương tình phụ tử. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới năm đó cùng Bạch Khải Nguyên, Trình Vũ Phi, chẳng cảnh bọn hắn cùng một chỗ chém giết trên chiến trường, lúc kia mình cũng là như thế. Tống Vĩ Ngạn không nghe thấy phụ tử bọn hắn đối thoại, nhưng mà nghĩ nghĩ nói khẽ, gia chủ, chuyện lần này rất có thể có bóng dáng của bệ hạ, xem ra bệ hạ là hạ quyết tâm muốn thu quyền. Nếu như bệ hạ liên hợp các đại gia tộc, Trình gia sẽ nguy hiểm, Trình lão gia tử cũng thế. Nắm quyền cũng không hiểu được thao quang mịt mờ, gia chủ, phải suy nghĩ cho Tống gia chúng ta, chuyện này không nên tham dự quá sâu, cần phải bảo trì khoảng cách nhất định cùng Trình gia, ý kiến của ta là phải, ý kiến của ngươi ta không muốn nghe. Tống Bảo gia đột nhiên quay người, đánh ra một chưởng, chưởng kình cách không mang theo một cổ băng hàn, thân thể Tống Vĩ Ngạn này lập tức cứng đờ, bên ngoài thân thể có một tầng hàn băng, giống như băng điêu. Một chưởng này đã hoàn toàn vượt qua phạm trù vũ kỹ bình thường của võ trung thánh giả, ẩn chứa pháp lực thiên địa ở trong đó, hơn nữa tương đối cường hoành. Bành! Sau đó trực tiếp nổ tung, trở thành từng khối huyết nhục bị đóng băng. Hình bộ thượng thư một mực thoạt nhìn tao nhã, giờ phút này lại sát khí đầy người. Bí mật nhi tử không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, mà Tống gia cùng Trình gia là một hắn sớm nói cho tất cả mọi người. Bây giờ lại có người nổi lên tâm tư này, xem ra Tống gia cũng cần thanh trừ một phát, Tống gia không cần người lắc lư bất định.